Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 694, Lục Nguyên Thực Lực. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội nhận thua. 3. Một tiếng vang nhỏ, cái kia bao phủ tại thạch mặc trên người ngăm đen sắc mai rùa đều nổ tung, văng khắp nơi bay ra, mà cùng lúc đó, thạch mặc thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Thạch mặc thân thể trực tiếp đụng vào lôi đài phía dưới. To lớn lực va đập làm đến thạch mặc lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người trực tiếp vượng quyết đi qua. Diệp Linh Linh, mau tới thay thạch mặc trị thương. Nhìn đến thạch mặc bị Lục Huyên nhẹ nhàng một bàn tay thì cho đánh thành trọng thương, sắc mặt Đường Tam lúc này biến đổi, vội vàng hô to lên tiếng, đừng hiểu lầm, hắn không phải quan tâm thạch mặc người này, mà chính là lo lắng thạch mặc thương thế quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống đoàn đội trận đấu. Dù sao tiếp xuống trận đấu, những đội viên này, thế nhưng là thiếu một thứ cũng không được. Nghe được kêu gọi, Diệp Linh Linh nhanh chóng chạy tiến lên đây. Cửu Tâm Hải Đường võ hồn xuất hiện tại trong tay, nồng đậm bạch quang đem thạch mặc thân thể cho đoàn đoàn bao vây lấy. Thạch mặc thương tổn cũng không nhẹ, tuy nhiên Lục Uyên chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, nhưng là một cái tát kia cũng đã đem thạch mặc xương sườn vỗ gãy 8-9 cây, nội tạng nhiều chỗ thụ thương, cho nên hắn mới có thể thổ huyết không thôi. Lục Huyên bây giờ lực lượng sớm đã đạt đến không giống người 160.000 cân. Nguyên bản lực lượng của hắn ngay tại 120.000 cân hai bên. Đang hấp thu thứ 6 hồn hoàn về sau, càng là lại tăng lên nữa 40.000 cân, đạt đến 160.000 cân. 160.000 cân là cái khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa Lục Huyên dù cho không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, thì nương tựa theo thuần túy lực lượng, đều có thể cùng phổ thông phong hào đấu la đánh một trận. Một khi vận dụng võ hồn, hồn cốt loại hình lực lượng, lại thêm trọng đồng, tại không sử dụng thí thần thương tình huống dưới, đã hoàn toàn không thấp hơn 95 cấp siêu cấp đấu la. Mà một khi vận dụng thí thần thương, cực hạn phía dưới, ngoại trừ 98 cấp phong hào đấu la có lẽ còn có thể dẫy dụa một chút. Cái khác siêu cấp đấu la, cơ bản đều là một chữ, chết. Cũng là mạnh như vậy. Có thể nói, hiện tại Lục Huyên, thật đã là triệt để bay lên. Hắn lại cũng không cần bất luận người nào bảo vệ. Nếu như không phải là bởi vì thí thần thương tiêu hao quá lớn, cho dù là hiện tại Lục Huyên cũng nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 2 phát, hắn thì thật có thể hoành hành thiên hạ. Có lúc, Lục Huyên thật rất chờ mong có thể đạt tới phong hào đấu la tầng thứ. Bởi vì đến phong hào tầng thứ, Lục Huyên thanh khí kinh cũng liền đạt đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thanh khí kinh, đây tuyệt đối là khá là khủng bố. Thanh khí kinh tầng thứ 9. Chân khí liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, đây cũng không phải là giống Đường Tam Huyền Thiên Công như vậy chỉ là một loại khoa trương tân trang thôi, đây mới thực là vô cùng vô tận. Đến lúc đó, liền xem như thí thần thương, Lục Huyên cũng là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Một cái không có sử dụng hạn chế thí thần thương, cái kia uy lực, quả nhiên là suy nghĩ một chút đều cảm giác làm cho người khác hướng tới a. Dưới trận, Diệp Linh Linh ngay tại cho thạch mặc liệu lấy thương tổn. Thạch mặc vết thương tuy trọng, nhưng là đối với Diệp Linh Linh tới nói, vấn đề lại cũng không lớn. Cửu Tâm Hải Đường là loại rất khủng bố hệ phụ trợ võ hồn. Nó am hiểu nhất cũng là trị liệu, luận phẩm cấp. Hoàn toàn có thể cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đánh đồng. Còn muốn tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp phía trên, Cửu Tâm Hải Đường tu luyện tới Cửu Hoàn, cho dù là phục sinh người khác, đều có thể làm đến. Nếu như là cửu bảo lưu ly tháp là tại thực lực tăng phúc phía trên làm được cực hạn. Như vậy cửu tâm hải đường cũng là tại trị liệu phía trên làm được cực hạn. Song phương không có ai cao ai thấp. Lục Huyên chỗ lấy thiên hướng về cửu bảo lưu ly tháp. Đó là bởi vì hắn trên người có giả tự bí, cho nên hoàn toàn không sợ bị thương, mà lại hắn ưa thích loại kia tại cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ dưới. Thực lực mức độ lớn tăng vọt cảm giác, nhưng trên thực tế đổi một người, thì chưa chắc sẽ giống Lục Huyên một dạng thiên hướng về cửu bảo lưu ly tháp. Tại cửu tâm hải đường trị liệu xong, Thạch Mặc nhanh chóng khôi phục, cứ như vậy một hồi. Cả người hắn thì đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là Diệp Linh Linh nhìn qua ngược lại là tiêu hao không nhỏ. Dù sao lấy Thạch Mặc vết thương tuy có thể trị hết, nhưng là tiêu hao hồn lực, có thể số lượng cũng không ít. Nhìn đến Thạch Mặc khôi phục, Đường Tam bọn người nhẹ nhàng thở ra. Thạch Mặc thế nhưng là bọn họ chiến đội chiến lực chủ yếu một trong A. Quan hệ đến sau cùng một trận đấu thắng lợi, có thể tuyệt không có thể xảy ra chuyện gì. Thạch Mặc khôi phục, trận đấu tự nhiên cũng là tiếp lấy tiến hành. Lần này là võ hồn điện học viên ra sân. Tên học viên này võ hồn là Liệt Diễm Cuồng Sư, 48 cấp hồn tông, tuổi tác tại 24 tuổi khoảng chừng. Mặc dù không bằng Hoàng Kim một đời, nhưng cũng coi là đỉnh phong thiên tài, mà lại 48 cấp. Cái này hồn lực coi là thật không thấp. Bất quá đối với Lục Huyên mà nói, vẫn như cũ là một bàn tay sự tình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một cái hồn tông, nếu như còn cần ra hai bàn tay, cái kia quả nhiên là uổng phí cái này một thân đi qua vô số lần thối luyện mới tăng lên đi lên thể. Phách, đánh bại cái này võ hồn điện Liệt Diễm Cuồng Sư hồn sư. Đến đón lấy ra sân chính là Thạch Ma, Huyền Vũ Quy hồn sư, cũng là Thạch Mặc đệ đệ. Hai người này là song bào thai, dáng dấp giống nhau, võ hồn một dạng, đẳng cấp một dạng, liền hồn kỹ đều như thế. Như trước vẫn là một bàn tay. Cái này Thạch Ma tựa như hắn ca ca, bị trực tiếp đánh thổ huyết ngất. Sau đó tự nhiên lại là từ Diệp Linh Linh phụ trách trị liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Huyên đã liên tiếp đánh bại 6 học viên. Vô luận cái này 6 học viên phát động như thế nào công kích, lấy như thế nào sách lược, nghênh đón bọn họ đều là một bàn tay, trực tiếp thì đem bọn hắn đánh bay. Võ hồn điện bên này còn tốt chút, dù sao cũng là tự nhà thế lực, là lấy nguyên một đám tuy nhiên thổ huyết, nhưng là thương thế lại không nghiêm trọng lắm, chỉ cần trị liệu hồn sư một chút, trị liệu một chút thì có thể khôi phục. Mà Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên này lại là mỗi cái trọng thương, không có một cái nào xương sườn không gãy, nội tạng không có thương tổn. Coi như cửu tâm hải đường có phần hiệu nghiệm, nhưng là như vậy thương tổn trị lên nhưng cũng là có chút khó khăn. Bất quá chỉ là trị liệu ba người, Diệp Linh Linh sắc mặt liền đã rất là tái nhợt. Đây là tiêu hao quá lớn gây nên. Không tốt, trông thấy Diệp Linh Linh dáng vẻ, Ngọc Tiểu Cương không khỏi một tiếng kinh hô. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thế nào, lão sư? Đường Tam không khỏi hỏi. Ngọc Tiểu Cương lại cũng không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp giơ tay lên, nói ra, xin đợi một chút, chuyện gì? Hồng giáo chủ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, đợi hắn khẽ gật đầu về sau, mới nhìn Ngọc Tiểu Cương, lớn tiếng hỏi, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiến đội tự nguyện từ bỏ buổi sáng cá nhân đào thải thi đấu, tiến vào buổi chiều người thua tổ trận chung kết. Ngọc Tiểu Cương từ tốn nói, đại sư, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đái Mộc Bạch không khỏi đại hỏi ra âm thanh, mà một bên Ngọc Thiên Hằng ánh mắt bên trong cũng là mang theo nghi hoặc. Ngược lại là Đường Tam, đang nghe xong Ngọc Tiểu Cương mà nói về sau, cẩn thận suy tư một chút, trong mắt tinh mang chớp lên, giống như là minh bạch cái gì. đợi lát nữa lại giải thích với các ngươi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ nói nói. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Hồng giáo chủ đưa ánh mắt về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là nhìn một chút Ngọc Tiểu Cương, lại nhìn một chút trên lôi đài Lục Uyên, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng, thản nhiên nói, chuẩn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.